Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt anh dừng ở ba chữ. Tôi rất thích. Sau đó liền dương môi cười. Cố Chi Dân vẫn chưa ra ngoài. Thấy Tư Mộ Hàn cười với cái điện thoại. Không khỏi tò mò. Cậu tự nhiên cười ngây ngất với cái điện thoại làm gì? Cậu như thế này tôi sợ lắm. Tư Mộ Hàn tâm trạng tốt. Thuận miệng nói, sợ mà còn chưa đi. Cố Chi Dân vòng qua muốn xem anh đang nhìn cái gì. Kết quả Tư Mộ Hàn như có mắt trên đầu. Lật bàn tay che đi chiếc điện thoại đang để trên bàn làm việc. Cố Chi Dân, được lắm, coi như Tư Mộ Hàn lợi hại. Sau khi Cố Chi Dân ra ngoài, Tư Mộ Hàn mới trả lời tin nhắn Nguyễn Chi Hạ. Cô thích là được rồi. Chung quy, Tư Mộ Hàn. Không muốn gặp Nguyễn Chi Hạ, hình như không phù hợp với phong cách. Tư Mộ Hàn, cho lắm, thời Dũng mua đấy, tận tình quá. Cuối cùng, Tư Mộ Hàn chỉ gửi lại một chữ. Đặt điện thoại xuống, anh tựa vào ghế. Con người đen như mực hiếm thấy thoáng qua chút bực dọc. Cố Chi Dân đi rồi mà quay lại. Đẩy cửa vào nói với anh. Đình Kiên. Đây là đại IP công ty đầu tư gần đây. Tài liệu tôi để đây cho cậu. Lát nữa cậu xem nhé. Đợi đã. Cố Chi Dân đặt đồ xuống và ra ngoài. Không ngờ bị Tư Mộ Hàn gọi lại. Anh ta ngỡ ngàng quay đầu lại. Còn chuyện gì nữa sao? Tư Mộ Hàn ho nhẹ một tiếng để che đậy. Đưa tay gõ lên bàn mấy cái. Mặt không chút cảm xúc nói. Cậu cảm thấy... Tôi nên hay không nói với Nguyễn Chi Hạ tôi chính là Tư Mộ Hàn. Nói xong, anh ấy còn lạnh lùng thêm một câu. Cậu dám cười, tôi sẽ khiến tiểu minh tinh của cậu không nhận được kịch bản nào nữa. Mặc dù biết Tư Mộ Hàn chỉ đe dọa mà thôi, nhưng Cố Chi Dân vẫn cố nén cười. Cố Chi Dân nhịn cười mặt đỏ hết lên, nghiêm túc nói, được đấy. Tốt nhất cậu nên lập tức nói cho cô ấy ngay đi. Tư Mộ Hàn đương nhiên hiểu Cố Chi Dân đang trêu chọc anh ấy. Anh ấy cầm lên tập văn kiện ném về phía Cố Chi Dân. Cậu cút ngay. Được được được, tôi cút. Ha ha ha ha ha. Cố Chi Dân không nhịn nữa mà cười rất hả hê. Cố Chi Dân cảm thấy cuộc đời này sống không uổng phí rồi. Sinh thời lại gặp bộ dạng Mặc Đình Kiên vì phụ nữ mà không biết làm thế nào. Anh ta muốn đi kể cho Phó Đình Tây tin thú vị này. Tư Mộ Hàn nhếch môi. Lạnh lùng cầm ống đựng bút lên. Chuẩn bị đập thì Cố Chi Dân đã đi đến cửa. À, Cố Chi Dân hét lên. Trong lòng Tư Mộ Hàn thoải mái hơn chút. Lập tức, anh lại nhíu mày. Bây giờ trực tiếp nói với Nguyễn Chi Hạ anh ấy là Tư Mộ Hàn. Rất rõ ràng không phải là lúc. Anh cần một cơ hội. Nguyễn Chi Hạ chờ nửa ngày. Cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời của Tư Mộ Hàn. Mặc dù chỉ có một chữ. Nhưng đối với Nguyễn Chi Hạ thì thế cũng tốt rồi. Giờ ăn chưa? Có mấy nữ đồng nghiệp tìm cô ấy đi cùng. Chi Chi, cùng đi ăn cơm nhé. Cách chương.